Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 14, đến đây là kết thúc. Ta già, không nên uống rượu, John nhàn nhạt đáp lại, vừa dứt lời, một đoạn ký ức liền đánh tới, đi qua mấy lần trải qua về sau, loại cảm giác này đã có thể thích ứng, vì lẽ đó John chỉ là hừ một tiếng. Trong trí nhớ, John đang cùng một nữ nhân ôm nhau. Thân yêu, ngươi đến chịu đựng, John nhẹ giọng nói. Nhưng là, hắn biết rõ cái này không làm nên chuyện gì. Một luồng bi thống tựa hồ từ trong ngực người trong thân thể. Lan ra đến trong tim mình. Hắn ngay cả mình đều thuyết phục không? Đó là một loại tại dựng cuộc sống tốt đẹp. Xây dựng cơ bản hoàn thành một sát na. Liền nháy mắt sụp đổ tuyệt vọng, phí công nhọc sức đồng thời, tương lai cũng một mảnh ảm đạm. Còn có một việc, ta không thể không nói cho ngươi, ta mắc bệnh ung thư, ngay tại não bộ của ta, không có cách nào mổ. Mà trên thực tế, ta tựa hồ tìm tới một loại có thể được phương pháp trị liệu. Nhưng là, chữa bệnh quỹ ngân sách lại toàn bộ đều bị bác bỏ. Ta không có đạt được một phân tiền, ta nói cái kia phương pháp trị liệu, cũng vô pháp tiến hành. Vì lẽ đó, những lời này, tại John trong đầu quanh quẩn, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Nhớ kỹ nhiều năm trước, hắn cùng mình thê tử đã từng cam đoan, muốn lẫn nhau không lừa gạt, cùng chung cửa ải khó khăn, nhưng là... Nhìn xem trong ngực đau đến không muốn sống nữ nhân, John rốt cục vẫn là lựa chọn lừa gạt. Hắn nói ra nói là, đừng thương tâm, hết thảy, đều sẽ khá hơn. Thế nhưng là, đã sẽ không tốt, sinh mệnh của mình là một đầu mạch suy nghĩ. Nếu như vận mệnh mang tới tuyệt vọng, đã không thể tránh né. Như vậy, vì cái gì còn muốn tại tuyệt vọng lên lại thêm một đạo sẹo đâu? Hắn thật chặt đem trong ngực người ôm hướng mình. Đúng vậy, đều sẽ khá hơn. Nữ nhân kia rốt cục, nhặt lên sau cùng một điểm kiên cường. Nàng ngẩng đầu, gương mặt kia, là Diêu, John khiếp sợ ngẩng đầu. Hắn nhìn xem cái bàn khác một bên, còn đắm chìm trong thống khổ Diêu. Cực lực che giấu trong lòng mình rung động. Đây là John từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ. Lần thứ nhất toát ra lạnh lùng bên ngoài mặt khác thần sắc. Nàng, chính là mình thê tử. Cùng lúc đó, William trong trí nhớ, một cái u ám gian phòng. Hết thảy chung quanh đều đảo cổ xưa dỉ sát vị. Hắn nhớ tới đến, tự mình tựa hồ bị cố định đến một cái to lớn máy móc bên trên. Phần tay, mắt cá chân, tất cả đều dùng sắt thép một mực còng lại. Cũng hướng bốn phương tám hướng kéo thân thành một cái chữ lớn. Cái mũi của mình cùng miệng, bị một cái y dụng hô hấp mặt nạ bao lại, mà trước mặt cách đó không xa, là một cái cũ kỹ tivi. Đây là đâu? Ta vì sao lại ở đây? Trong trí nhớ, William khống chế không nổi bắt đầu hoảng loạn lên. Đúng lúc này, trước mặt tivi mở ra, một cái tuổi qua 50 lão nhân. Mặc một bộ bề ngoài màu đen, nhưng là áo lót đỏ tươi áo choàng, xuất hiện tại trong màn hình tivi. Người này chính là John, người tốt, William, có lẽ người nghĩ tới chúng ta khi nào biết lần nữa gặp mặt. Ngay hôm nay, đổi mặt bên trong John nhẹ nói, sắc mặt của hắn rõ ràng so sánh với một đoạn trong trí nhớ còn muốn tái nhợt. Không, William bắt đầu quát ầm lên. Hắn biết rõ, tự mình thời khắc này tình cảnh ý vị như thế nào. Bởi vì hắn nhớ tới đến, gần nhất làm cho cả thành thị cũng bắt đầu người khủng hoảng sát nhân ma dích so. Chính là trước mắt người này, hình tượng bên trong thanh âm vẫn còn tiếp tục. Nhiều năm qua, người đến bồi thường xác suất công thức, chi phối không ít người vận mệnh, người khỏe mạnh ích lợi, mà sinh bệnh người. Lại bị không công bằng từ chối không tiếp lý bồi. Nhưng là lý luận của ngươi cũng không có cân nhắc đến nhân loại cầu thắng dục vọng. đối mặt tử vong, hẳn là mạng sống người, cùng có thể sinh tồn người, là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Hôm nay, lý luận của ngươi đem nhận khảo nghiệm, bởi vì ta muốn cùng ngươi chơi cái trò chơi. Không, William bỗng nhiên tỉnh táo lại, cái này ngắn ngủi ký ức, liền nhường hắn một thân là mồ hôi. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, cái kia bị tự mình cự tuyệt Lý Bồi, nhìn suy yếu vô cùng lão nhân, vậy mà là một cái làm cho cả thành thị nghe tin đã sợ mất mật sát nhân cuồng ma. Trời à, một loại căn bản là không có cách ức chế sợ hãi từ William trong lòng bắt đầu sinh đi ra. Hắn cơ hồ không dám nhìn thẳng John con mắt, bởi vì hắn không biết John có phải hay không đã biết rõ chính hắn là một nhân vật đáng sợ như vậy. Bất quá còn tốt, bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này John lực chú ý, tựa hồ chính khóa chặt tại Diêu trên thân. Chẳng lẽ hắn cùng Diêu có cái gì gặp nhau à? Không quản, bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. William chỉ là muốn tận lực đem đoạn này ký ức ẩn giấu đi. Dù sao nhường một cái sát nhân ma nhớ lại tự mình là sát nhân ma, loại hành vi này thực tế là quá ngu xuẩn. Các ngươi nhớ tới cái gì à? Diêu tựa hồ là cảm nhận được trong không khí dị dạng. Nàng ngẩng đầu hỏi, "A, nhớ tới một chút, bất quá, chỉ là một chút việc nhỏ." John nhàn nhạt đáp lại nói, tựa như là trong trí nhớ tự mình đồng dạng, hắn cũng không có lựa chọn đem chuyện này nói với mình thê tử. William cũng tranh thủ thời gian giả vờ như xoa đầu dáng vẻ. "Ách a, đúng vậy a, chỉ là một chút việc nhỏ. Ta nhớ lại ta tại bờ biển bơi lội, sau đó tới cái sóng lớn, ngạch ta nói là, nhường chúng ta nhanh lên bắt đầu vòng tiếp theo trò chơi đi." John nhìn qua William, trầm mặc một cái, "Tốt a, vậy bây giờ, ta đến nói một chút quy tắc của ta." Hắn nói ra, "Trận này trò chơi, đến nơi đây liền kết thúc." "Cái gì?" William cùng Jill đều sững sờ một cái. "Ta mới vừa nói, cái trò chơi này cũng không có ý nghĩa gì. Tin tưởng ta, nếu như chơi đến cuối cùng, người chỗ nỗ lực đồ vật, tuyệt đối phải so cái kia có thể thực hiện nguyện vọng. Đau đớn thê thảm hơn nhiều. Vì lẽ đó, trận này trò chơi từ giờ trở đi, để ta tới tiếp quản." Nói xong, John quay đầu mắt nhìn Diêu. "Người nghĩ thoát ly cái này hoang đường trò chơi, đúng không?" Diêu mờ mịt ở giữa, gật gật đầu, "Vậy thì tốt, hiện tại, ngươi liên thủ với ta, dựa theo chỉ thị của ta, từng cái hối đoái William khí quan, chúng ta trước tiên có thể từ con mắt bắt đầu." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, William bị giật mình, "Tại sao phải dạng này? Nếu như ngươi chỉ là bảo hiểm sự tình." "Yên tĩnh, ta vẫn chưa nói xong." John bình tĩnh đánh gãy William nói, "Ta cũng không phải là muốn cùng ngươi sợi thanh ân oán giữa chúng ta. Liền xem như có thể coi là sổ sách, cũng không phải lấy loại này ta không thích phương thức. Có lẽ ngươi đã phát hiện, hiện tại, chúng ta thẻ đánh bạc là giống nhau." William cúi đầu xuống nhìn một chút. Quả nhiên, thẻ đánh bạc số lượng cùng bên trong đại biểu khí quan đều là giống nhau như đúc, điều này không khỏi làm tự mình vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ cái lão nhân này từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán, mà cái trò chơi này chơi đến bây giờ đều tại dựa theo hắn cố định lộ tuyến tại đi à? John nói vẫn còn tiếp tục, "Hiện tại bắt đầu, ta sẽ từng cái mua ngươi khí quan, mà ngươi thì có thể dùng kế hoạch của ngươi đem triệt tiêu mất. Vì lẽ đó ngươi sẽ không nhận bất kỳ tổn thương. Dạng này, chúng ta song phương đem tất cả thẻ đánh bạc dùng hết. Tuân theo quy tắc, làm chúng ta không có thẻ đánh bạc lúc, liền không thể ra bài. Mà không thể ra bài người, liền sẽ bị đào thải. Vì lẽ đó, hiện tại một vòng lúc bắt đầu, cái trò chơi này sẽ lấy thế hòa kết thúc. Tất cả mọi người an toàn rời đi. Đương nhiên, ngươi không nhất định phải tin tưởng lời của ta. Dù sao, thực hiện một cái nguyện vọng kiểu khen thưởng này vẫn rất có sức hấp dẫn. Nhưng là ta đến cường điệu một lần, ta cũng không phải là đang trưng cầu ý kiến của ngươi, mà là mệnh lệnh. Bởi vì nếu như làm ngươi tại một cái nào đó hối đoái thời điểm phá hư quy tắc này, ví dụ như ngươi muốn để kế hoạch của mình dẫn trước, từ đó không đi chuộc về tự mình khí quan lúc, ngươi là người thông minh, ngươi hẳn phải biết lúc này dẫn đến dạng gì hậu quả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.